Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Đừng dùng của ngươi bẩn thủ bính nàng. Con gái lộ ra đến bả vai, làn da trắng nõn, ở quán ăn đêm hồng hồng lục lục ngọn đèn chung, cũng có vẻ như vậy bạch, không có một chút tì vết nào, nửa điểm bị thương dấu vết đều không có, như thế nào đã không có đâu. Quan Hy nhìn chằm chằm chính mình bả vai nhìn trong chốc lát. Nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì? Suy cười một tiếng, hốc mắt ửng đỏ, cáp, lại cái gì dấu vết đều không có. Ta hiện tại ngay cả muốn đi nói với hắn một tiếng ta giúp hắn chắn quá thương đều không có chứng cớ. Thực đặc mẹ nó sốt ruột. Quan Hy sau khi bị thương, thân thể phục hồi như cũ năng lực rất mạnh. Phía trước ở Long Hổ Sơn hội quán vì thay Tiêu Cửu Diêm chắn thương thương. Hiện tại đã muốn một chút dấu vết đều nhìn không tới. Nàng trước kia cử thích chính mình thân thể loại này hoạt tính. Chữa trị năng lực rất mạnh. Dù sao cũng là cái con gái. Ai muốn ý trên người chính mình lưu lại khó coi vết sẹo. Nhưng là giờ khắc này, nàng lại không thích, trên người miệng vết thương đều không có. Liền ngay cả muốn đi cùng Cửu gia nói. Cửu gia, ngài nhớ rõ tiền đoạn thời gian ngươi ở hội quán tập kích sao? Là ta cứu ngài, hiện tại, ngài yếu lấy thân báo đáp. Ngay cả hiệp ân báo đáp cơ hội đều không có. Quan Hy cảm thấy ủy khuất, Đường Dục ánh mắt cũng là dừng ở Quan Hy trên vai. Thiếu niên mâu quang tựa hồ có thản nhiên biến hóa, hắn nhìn chằm chằm Quan Hy mượt mà tiểu vai. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có rời ánh mắt, luyến tiếc rời, Đường Dục. Quan Hy cắn thần, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Đường Dục, mang theo ba phần ủy khuất thất phân men say nói. Cố Văn Khê mới trở về, đã nghĩ yếu Cửu gia. Nào có như vậy tiện nghi chuyện tình, Cửu gia phía trước là ta hộ hạ, hộ xuống dưới, tự nhiên nên là người của ta. Nàng bỗng nhiên nhìn qua. Đường Dục chưa kịp thu hồi ánh mắt, vừa vặn cùng Quan Hy đối diện, hắn cuống quýt rời tầm mắt, bưng lên chính mình trước mặt cao chân thủy tinh chén, uống một ngụm rượu dịch, trong sáng thiếu niên âm hơi ếch, cúi đầu ân thanh, sân nhảy lý, âm nhạc thanh đinh tai nhức óc. Nhiều màu mê ly quán ăn đêm ngọn đèn, hải đến bạo trường hợp, phóng túng mà lại tùy ý cả trai lẫn gái, ở quán ăn đêm cuồng hoan, Đường Dục không thích loại địa phương này, người ở đây nhiều lắm, không khí không lưu thông, lại hoặc là này rượu số ghi cử cao, bằng không hắn như thế nào hội cảm thấy có điểm nhiệt. Nếu không hôm nay Quan Hy làm cho hắn lại đây bồi nàng uống rượu, trừ bỏ tất yếu nhiệm vụ. Hắn sẽ không đến, Đường Dục đang nghĩ tới cái gì? Lúc này Quan Hy bỗng nhiên thấu lại đây, ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Đúng không, ngươi cũng như vậy cảm thấy đi, con gái ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Nhẹ nhàng nói nhỏ thời điểm bên tai mang theo một cỗ tử rượu hương. Hỗn nàng nguyên bản trên người chỉ có thản nhiên mùi thơm ngát. Giống như nhẹ nhàng nhất khứu. So với trong tay này chén rượu càng có thể say lòng người. Đường Dục bất động thanh sắc, cảm thấy cái gì, ôi chao, không phải mới vừa đã muốn nói sao. Ngươi còn ứng. Quan Hy mân mê phấn phấn nộn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi. Bất mãn nói, ngươi không phải định đồng Cửu gia là của ta cứu, liền là người của ta sao? Trước kia cái kia nói như thế nào tới, cứu người một mạng, hắn liền yếu lấy thân báo đáp. Đường Dục, tỉnh tỉnh, lão tổ tông quan tài bản yếu áp không được. Ta cứu Cửu gia liền là của ta, này ăn khớp không tật xấu. Quan Hy cùng Đường Dục giảng, càng muốn cũng càng nên là như thế này. Không nói nàng không phải Cố Văn Khê chuyện này. Nàng cứu Cửu gia nhưng là sự thật. Nàng là Cửu gia ân nhân cứu mạng. Cửu gia như thế nào có thể đem nàng cự chi ngoài cửa. Còn liên tục vài thiên trốn tránh nàng. Quả thực không cần quá phận, không được, không thể còn như vậy đi xuống. Quan Hy như là nghĩ đến cái gì, đen thùi mắt to đáy mắt nhất đám tiểu ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dựng lên. Nàng mạnh đứng lên, nói, Đường Dục, ta muốn đi tìm Cửu gia. Đường Dục, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại, đối, liền hiện tại. Quan Hy vừa điểm đầu, nàng còn muốn nói gì nữa? Lúc này, một đạo đầy mỡ nam âm ở nàng bên tai vang lên. Tiểu muội muội, một người lại đây ngoạn a. Tiểu muội muội, là ở kêu nàng, Quan Hy nghi hoặc xem qua đi. Hé ra khó coi nam nhân mặt phóng đại ở trước mắt. Thật sự rất xấu, Quan Hy kinh ngạc một cái chớp mắt, hướng bên cạnh đổ lui lại mấy bước. Nàng này tránh né hành động ý tứ rất rõ ràng, chính là ghét bỏ. Nam nhân trên mặt có chút không nhịn được, đến gần tươi cười cứng ngắc một cái chớp mắt, như là yếu tức giận, nhưng là ở thấy rõ ràng Quan Hy tinh xảo đẹp mặt khuôn mặt nhỏ nhắn sau. Kia cơn tức cọ một chút lại đều tiêu thất. Tiểu muội muội, trốn cái gì a? Có phải hay không ca ca đột nhiên xuất hiện, dọa đến ngươi? Trước mắt này nam nhân nhìn thực đầy mỡ, đại khái 30 xuất đầu niên kỳ kỳ, một bàn tay bưng một chén rượu, hắn đem trong đó một chén rượu đưa tới Quan Hy trước mặt. Sắc mị mị nhìn Quan Hy đại hiến ân cần nói, ca ca chính là nhìn thấy muội muội bộ dạng rất xinh đẹp, tưởng vội vã thỉnh muội muội uống chén rượu, dọa đến ngươi, ngượng ngùng a tiểu muội muội. Quan Hy nhìn nam nhân, ca ca, nam nhân phía sau đi theo 3-4 cái cùng đi đến nhân, đều là 20 mấy 30 niên kỳ kỳ, nhìn thấy Quan Hy nói này một tiếng ca ca, ồn ào mở ra, huy ca, hấp dẫn a, uống a, tiểu muội muội, huy ca đưa cho ngươi rượu rất khó, vẫn là huy ca cấp lực. Ai u, này cái miệng nhỏ nhắn nhi kêu này một tiếng ca ca, đem ta kêu đến độ cứng rắn. Tiểu muội muội, đem này chén uống rượu, huy ca còn có thể mời ngươi nổi tiếng chẳng uống sữa đâu. Bị kêu huy ca nam nhân nghe trước mắt tiểu nữ hài nhi phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi lý hô lên ca. Ca hai chữ, này thanh âm nghe được hắn xương cốt đều tô, mặt sau vài cái ồn ào huynh đệ, vốn nói chuyện còn bình thường, giảng đến mặt sau đều là lời nói thô tục. Huy ca quay đầu răn dậy một tiếng, đều câm miệng, vốn bọn họ ngoạn nữ nhân điếu cái bô. Nói cái gì tái bẩn mà nói đều là bình thường. Nhưng phía sau, Huy ca nhìn trước mắt con gái này tròn tròn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Mắt to vụt sáng, bởi vì uống lên rượu mà ửng đỏ hai má, nhìn rất non. Huy ca lần đầu tiên cảm thấy ở nữ nhân trước mặt giảng loại này mang nhan sắc mà nói không thích hợp, quát lớn hoàn vài cái tiểu đệ. Huy ca nâng cốc chén đưa tới Quan Hy trước mặt, sắc mị mị cười nói, tiểu muội muội, ca ca mời ngươi uống chén rượu a, được không? Quan Hy hơi hơi nâng lên cằm, mị mâu suy cười một tiếng, này vị đại thúc, ngươi đều nhiều hơn lớn, còn có mặt mũi tự xưng ca ca. Quan Hy không lưu tình chút nào trào phúng, kêu đại thúc, lại làm cho uy ca trên mặt có chút không nhịn được. Nhưng là hắn nhìn Quan Hy này khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là đem về điểm này theo đáy lòng đằng lên lửa giận cấp áp chế đi. Ai làm cho này tiểu muội muội bộ dạng rất đẹp mặt, thập phần hợp hắn khẩu vị, bộ dạng xinh đẹp, chính là nhận người đau, cho dù là trào phúng. Huy ca nghe, cũng coi như làm liếc mắt đưa tình, tiểu muội muội, ca ca cũng không nhiều lắm, như thế nào đã kêu đại thúc a? Đem ca ca cấp kêu già đi. Bất quá, ca ca có cái địa phương, thật là cử đại. Huy ca ái muội hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Hắn nhìn Quan Hy tinh xảo ngũ quan huân hồng, tâm dương khó nhịn tưởng kiểm tra của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Xúc cảm nhất định tốt lắm, ân y chính là tay hắn vừa vươn đi, còn không có đụng tới Quan Hy, bỗng nhiên bị nhất trích vươn tới được thủ cấp bát, đồng thời, một đạo lạnh lùng thiếu niên âm hưởng khởi, đừng dùng của ngươi bẩn thủ bính nàng. Hết chương.